Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, vật nhỏ, ngươi là ta mẫu hậu a, mẫu hậu ở nơi nào, bảo bảo cũng ở nơi nào, vật nhỏ nói được huyền diệu khó giải thích. Nửa thật nửa giả, vòng được nàng choáng váng, nàng cảm thấy cái vật nhỏ này quá thông minh được nàng hảo yêu thích. Hận không thể liền là con trai của mình, như là con trai của mình, nàng khẳng định bảo bối tử yêu tử, ta thật là ngươi mẫu hậu, nàng không dám tin, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới ôm một tiểu bảo bảo. Cảm giác cái vật nhỏ này là đang cùng mình nói đùa. Tiểu nhân nhi trong miệng nhỏ không ngừng ân a ân, phi thường tốt ngoạn, hơn nữa phi thường thú vị, đáng tiếc nhìn không thấy cái vật nhỏ này bộ dáng. Có lẽ nhất định là phi thường đáng yêu. Trong lòng nàng nghĩ, không khỏi lộ ra tươi cười đến. Sau đó đột nhiên nghĩ khởi, nàng hiện tại mang thai. Như vậy nàng tương lai bảo bảo có phải hay không cũng cùng này tiểu nhân nhi như nhau đáng yêu. Nàng vậy mà loáng thoáng có một chút chờ mong. Tiểu thư, tỉnh tỉnh, đột nhiên, nàng bị một đạo mềm mại lực đạo cấp đánh thức. Sau đó nàng buồn ngủ mắt nhập nhèm mở mắt, Mạc Minh kỳ diệu nhìn Hoàng Nhi, làm sao vậy, nàng rất muốn ngủ, nhìn Hoàng Nhi, không rõ nàng đánh thức chính mình làm gì. Hoàng Nhi rất khẩn trương, nhìn thấy nàng tràn đầy nghi vấn biểu tình, không khỏi kỳ quái hỏi, tiểu thư, ngài vừa đang nói cái gì, cùng ai nói chuyện a? Có phải là nằm mơ hay không? Nằm mơ, nàng vừa đang cùng nhân nói chuyện. Nàng kỳ quái, sau đó nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang cùng một tiểu nhân nhi nói chuyện, bất quá nàng không phải mới vừa đang ngủ sao? Sao có thể nói chuyện? Ta có đang nói chuyện sao? Khả năng ta nằm mơ, nói mê sảng, nàng nghĩ nghĩ cảm giác mình vừa chỉ là giấc mộng nam kha. Thế là đạo, Hoàng Nhi thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình đánh thức nàng, lập tức có chút bất an, tiểu thư. Thiên còn sớm, ngài ngủ tiếp hội đi, mặc dù bị Mạc Minh kỳ diệu đánh thức. Thế nhưng nàng tịnh không có tức giận, lại lần nữa nhắm mắt lại đi ngủ, ôm cái thai thực sự là vất vả, cũng may còn có hảo giác ngủ, nàng cũng ngủ được. Hoàng Nhi vừa thấy nàng không nói gì liền ngủ hạ, không khỏi cảm động, tiểu thư thực sự là tính tình hảo, nhân cũng tốt, không có gì tính tình, lại hảo hầu hạ. Hiện tại lại ôm tiểu chủ nhân, hy vọng tiểu thư có thể hạnh phúc, Lý Quả rất nhanh liền hỗn loạn đã ngủ, thế nhưng lần này nàng ngủ hậu, liền lại cũng không có nghe được cái kia đáng yêu vật nhỏ thanh âm. Nàng mơ mơ màng màng một hồi hậu, liền lập tức quên mất chuyện này, có lẽ này thực sự chỉ là một giấc mộng. Hết chương.